Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, step nuốt đến. Oanh, bọt nước trận trận, Lorena không cần quay đầu liền đã cảm giác được sau lưng nước chảy chấn động. Nàng tăng thêm tốc độ phóng tới thành thị, chỉ cần đến thành thị thủ vệ liền có thể phát hiện được. Liền có thể cùng một chỗ giải quyết cái này lục địa người. Người này tuyệt đối là một gian tế. Hắn nhất định là đến điều tra Atlantis tình huống thuận tiện làm phá hư. Thời kỳ chiến tranh nếu như đại bản doanh xuất hiện vấn đề nhất định sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Nếu như không phải vừa lúc bị bản thân phát hiện, chỉ sợ hắn gian kế liền được như ý. Ngay từ đầu Lorena nhìn thấy hắn kỳ thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút hiếu kỳ lúc này. Tại sao có thể có người trở về, có thể đối mặt sau phản ứng của đối phương trong nháy mắt để cho nàng kịp phản ứng không đúng. Hắn tựa hồ không biết mình, Atlantis người cũng có thông thường dân chúng, nhưng sẽ không tham dự vào lần này chiến tranh bên trong. Có thể theo quân xuất chinh cũng là tinh thiêu tế tuyển chiến sĩ. Mà những chiến sĩ này không có lý do không biết nàng. Dù sao Lorena thực lực cùng địa vị ở Atlantis cũng không phải không có tiếng tăm gì. Nếu quả thật có tình huống như thế nào phát sinh cần phải có người quay lại tìm cầu trợ giúp cũng không khả năng tìm căn bản không biết mình người trở về. Gần, đã rời thành phố càng ngày càng gần. Lorena vừa muốn mở miệng la lên chợt trông thấy thành thị sáng lên hào quang chói sáng. Sau một khắc cự đại trùng kích gào thét mà đến, Lorena không có chờ phản ứng lại xảy ra chuyện gì liền bị cái này trùng kích chấn động rút lui. Bay ra ngoài, nàng cảm giác mình đụng phải một cái cứng rắn khoan hậu đồ vật. Đi theo liền cảm giác mình bị ôm lấy đổi cái vị trí. Là cái kia gian tế. Lorena vừa muốn xuất thủ chỉ nghe thấy đối phương nói ra. Không muốn bị cuốn đi thì chớ lộn xộn. Người thân thể nhỏ bé không chịu nổi loại cường độ này trùng kích. Ngươi giúp ta. Lorena ngốc đi theo tức giận chất vấn. Các ngươi làm cái gì? Ngươi nói cái này trùng kích. Cái này có thể không quan hệ với ta cũng cùng lục địa bên trên người không quan hệ. Nước chảy. Trùng kích vẫn còn tiếp tục, loại này cao áp để chung quanh nham thạch, kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ vỡ nát, Tô Thánh lại thật giống như không có ảnh hưởng tựa như còn quay đầu nhìn thoáng qua, các ngươi địch. Nhân chân chính đến, địch nhân chân chính, người nghĩ đến đám các ngươi địch nhân là ai? Lục địa người, đừng làm rộn, là ôm phát khởi chiến tranh. Tô Thánh nhìn xem Lorena tựa hồ muốn giải thích liền cười cát. Ngừng nghĩ nói bởi vì lục địa người giết Atlanta. Đừng làm rộn, giết Atlanta người chính là của các ngươi ôm. Chứng cớ đâu? Ôm chứng cứ đây. Lorena cười lạnh nói, ôm huế nhưng là vương tử. Hắn làm sao biết đi giết nữ vương? Biết rõ Mera vì sao phẫn nộ sao? Bởi vì nữ vương ở lục địa có cái con riêng, Mera phụ trách cam đoan an toàn của nàng. Nhưng, cái này con riêng không thấy, Mera cảm thấy thất trách cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Ngươi đoán, dã tâm bừng bừng vẫn muốn tiêu diệt lục địa người ôm ở nhiều lần đề nghị tiến công lục địa bị phủ. Quyết sau đó lại phát hiện mình nhiều hơn một người ca ca thời điểm. Hắn có thể hay không làm cái gì chuyện điên rồ. Dã tâm là sẽ cho người làm mờ đầu óc. Ôm vì sao không có cho nữ vương chuẩn bị tang lễ? Vì sao không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ? Vì sao các người đều không nhìn qua nữ vương thi thể? Liên tiếp vì sao để Lorena ngậm miệng im ắng? Có lòng muốn giải thích lại căn bản không nói ra được. Những cái này điểm đáng ngờ. Nàng căn bản là không có cách giải thích. Trùng kích dư ba kết thúc. Chúng ta đi xem các ngươi một chút địch nhân chân chính. Tô Thánh khẽ cười một tiếng quay người. Hướng về Atlantis thành thị bơi đi. Lorena chần chờ chốc lát không biết có nên tin hay không hắn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là quyết định trước cùng đi qua nhìn một chút. Người tên gọi là gì? Lorena do dự hỏi. Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười nói. Một lát sau, hai người tới thành thị. Bùn cát tràn ngập ở trong thành thị. Vô số kiến trúc ở một lần này trùng kích bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Binh sĩ, cư dân càng là thương vong thảm trọng. Trời ạ, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trông thấy dạng này thảm trạng, Lorena không khỏi bi phẫn muốn tuyệt. Bất quá nàng không có đi qua hỗ trợ mà là hướng về trung tâm phương hướng bơi đi. Đó là bảo khố phương hướng. Lorena ngây người trong nháy mắt ra tốc. Bảo khố nóc nhà phảng phất đã bị tiêu diệt một dạng. Ngay chính giữa bệ đá tiền chạm lấy một cái thân mặc khôi giáp. Đầu đội song giáp mũ giáp cao lớn nam nhân. Nam nhân này một tay cầm to lớn rìu. Một tay nhẹ vỗ về bệ đá để một cái hộp. Hộp mẹ, dừng tay. Lorena hét lớn một tiếng tiến lên huy quyền liền đánh. Đối phương nhẹ nhàng ngửa ra sau trên mặt lộ ra một vòng cười khinh thường. Huy quyền trực tiếp đánh trúng bụng của nàng. Một cỗ Lorena chưa bao giờ thể nghiệm qua lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền đến. Trong nháy mắt đó nàng cảm giác thân thể của mình phảng phất bị xuyên thấu một dạng. Lực lượng khổng lồ để cho nàng giống như đạn pháo một dạng trong chớp mắt liền bay ra ngoài biến. Mắt không thấy gì nữa. Cũng không biết bay bao lâu thân thể của nàng dần dần chậm lại. Trong biển, nàng lơ lửng co quắp chậm rãi mở ra tứ chi chậm rãi chìm xuống. Một quyền, vẻn vẹn một vòng bức tranh liền thân chịu trọng thương trực tiếp ngất đi. Bảo khố bốn phía nước biển mãnh liệt quay cuồng lên lui hướng bốn phía tạo thành một cái to lớn thủy. Chi bình chướng. Bình chướng bên trong dòng nước nhanh chóng lưu động, có thể tưởng tượng một lần cao áp súng bắn nước là dạng gì uy lực. Đột nhiên, bình chướng từ từ phân ra, hai chân dẫm ở bảo khố trên mặt đất, Tô Thánh chậm rãi đi ra. Step núp, Tô Thánh nhìn xem step núp hơi hơi lắc đầu. Đối với sửu nhân, nhìn kỹ là một loại tàn nhẫn. Cho nên Tô Thánh chỉ là nhìn thoáng qua liền không quan sát tỉ mỉ. Chỉ có thể nói hắn so trong phim ảnh lớn lên còn xấu xí. Thần phục hoặc là chết. Step núp nhưng không biết Tô Thánh thiện lương. Hắn cho rằng Tô Thánh là e ngại bản thân mà không dám nhìn đây. Quỳ xuống. Hắn cuồng ngạo lạnh lùng quát. Tô Thánh cười khẽ đi tới phiết một cái đã bị step núp cầm ở trong tay hộp mẹ. Người mục tiêu thứ nhất là Atlantis, tiếp xuống đi đâu? Nơi này là cái thứ hai. Stenup trầm giọng nói, cho nên ngươi đi qua Amazon. Tô Thánh hơi hơi a hát lông mày. Không biết Diana nghe được cái này tin tức sẽ có nhiều khổ sở. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Thánh nhìn thẳng Stenup, ngươi vừa rồi nói cái gì? Quỳ xuống đúng không? Quỳ a, ai quỳ? Step núp đầu tiên là sững sờ đi theo kịp phản ứng. Tất nhiên ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Giết ngươi về sau ta sẽ giết sạch tất cả Atlantis người. Step núp nổi giận gầm lên một tiếng. Vùng cự phủ hướng Tô Thánh bổ tới. PS, Step núp điện ảnh Justice League Đại Boss. New God thành viên. Darkseid cứu cứu cùng đầy tớ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.